Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 951, từ bên kia vớt người. Cuồng vung pháp môn, Tần Dương đứng người lên, cười cười a a đi chuẩn bị vật liệu, thuần thủ công chế tác, liền phân thân đều vô dụng, cái này thủ công chế tác, cùng phân thân chế tác đúng là không có gì khác biệt. Hương vị đều như thế, nói cứng khác nhau, khả năng cũng chính là bắt đầu ăn cảm giác không giống. Cảm giác này, khả năng so hương vị còn trọng yếu hơn. Lời này không phải Tần Dương nói, đúng Tiểu Thất nói, không phải Tần Dương tự mình làm, liền không có bên trong mùi vị. Mặc dù Tần Dương mình cũng cảm thấy như vậy, tự mình làm, đồng dạng chương trình, đồng dạng đồ vật. Sau khi đi ra hương vị hắn tự là không giống, liền là tốt ăn một chút. Hôm nay, Tần Dương làm, cũng rõ ràng càng có lực hơn đầu. Ôn Hú chính mình cũng không biết. Hôm nay liền đúng hắn sau cùng khảo nghiệm, nhưng khảo nghiệm đồ vật, lại cùng bản vô tâm bảo kinh kinh điển bảo sách, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tần Dương hỏi vấn đề, đối với khảo nghiệm kết quả quan hệ cũng không lớn. Hỏi ra cũng chỉ là thông lệ hỏi một chút, Ôn Hú tuyển vô tình đạo cũng được, tuyệt tình đạo cũng được, đều không chọn cũng được, kỳ thật đều sai, nhìn, đây chính là thông báo tuyển dụng sáo lộ, tuyển không chọn ngươi, theo ngươi trả lời vấn đề đáp án không quan hệ nhiều lắm. Lúc đầu Tần Dương đều chuẩn bị từ bỏ, không nghĩ tới tại cuối cùng, Ôn Hú lại cho hắn một kinh hỉ. Cái này khiến hắn quyết định, cho Ôn Hú một cơ hội. Ôn Hú chỉ muốn ăn một trận bình thường, tràn đầy khói lửa bữa sáng. Tần Dương liền quyết định đúng hắn. Ôn Hú cả đời cần cù khác mình. Đối với tu hành, cẩn thận tỉ mỉ, dù là còn không thể tích cốc, ăn cũng cực kỳ đơn điệu ngọc mễ. Mỗi ngày thu thập hạt xương, duy vì cơm canh. Trước đến giờ không có cảm thấy chán ngấy qua. Mấy năm này, vô luận Tần Dương làm cái gì ăn, Ôn Hú đều xưa nay sẽ không nếm một ngụm. Đây mới là Tần Dương một mực không quyết định tuyển hắn nguyên nhân. Hắn sống quá không giống một cái phổ thông nhân tộc, không giống một cái bình thường tu sĩ dưỡng khí. Trên thân không có chút nào khói lửa, cả người chỉ xem khí chất. Cũng chính là cứng nhắc trong ấn tượng cao nhân hình tượng. Đơn thuần xem pháp môn có thích hợp hay không. Ôn Hú hoàn toàn chính xác thích hợp vô tâm bảo kinh. Không có chút nào tranh luận. Nhưng đối với tu hành người của vô tâm bảo kinh mà nói. Làm thiện ác, tuyệt tình cái gì. Đều không trọng yếu. Cũng đều không phải ranh giới cuối cùng. Một tia thân là người khói lửa. Mới phải căn bản nhất ranh giới cuối cùng. Không có cái này ranh giới cuối cùng. Kết quả sau cùng. Không phải vô tình đạo tựu là tuyệt tình đạo. Mà hai. Trước kia đến xem. Đều không có kết quả tốt. Tần Dương muốn thử. Muốn quan sát. Cũng chỉ là từ trên người Ôn Hú tìm tới một tia ranh giới cuối cùng. Có cái này ranh giới cuối cùng. Hắn mới có thể tại tu hành vô tâm bảo kinh. Cần thủ bản tâm, không đi vào đường rẽ, đến mức cuối cùng trở nên không giống người, không là người. Tần Dương đến truyền đạo, tìm truyền nhân, thiên phú căn cốt, trước đến giờ đều không phải là cân nhắc điều kiện, nhưng có một là nhất định phải có, đó chính là ranh giới cuối cùng. Đối với mỗi người mà nói, cái này ranh giới cuối cùng không giống nhau lắm, nhưng nhất định phải có. Cho nên, Ôn Hú trước khi chết, không muốn tiếp tục bảo trì, từ một mực đến một khắc cuối cùng, ngược lại tại thời khắc cuối cùng, muốn làm người bình thường, đây chính là cuối cùng lựa chọn, phi thường trọng yếu, cho nên Tần Dương thật cao hứng, không phí công mấy năm công phu, sắn tay áo mài hạt đậu, nhào bột mì làm bánh quẩy, phơi tốt cây ớt. Nghiền nát chỉnh thành du bát lạt tử. Hồng lượng, bận rộn thật lâu. Trời yêu đã sáng, Tần Dương đậu hủ não làm xong. bánh quẩy hiện nổ, nóng hổi xốp giòn, đã mặt mũi tràn đầy tử khí ôn hú. Ăn hiện nổ bánh quẩy, khò khè lấy dội cho kho nước cùng dầu cay đậu hủ não. Không ngừng hút trượt, càng ăn nụ cười trên mặt hắn thì càng nhiều. Cầu đồ vật rõ ràng lập tức liền phải chết người. Lại một hơi ăn 8 bát đậu hủ não, 15 cái bánh tiêu. Tần Dương vật liệu, toàn để hắn đã ăn xong. Tiểu Thất kéo dài nghiêm mặt, ngồi xổm ở một bên nhìn. Chịu đựng đi đoạt xúc động, diễn kịch diễn nguyên bộ. Dù sao người này lập tức liền phải chết. Sinh cơ đã dường như trong gió ngọn đèn, trong chén dầu đã triệt để hao hết. Hiện tại còn thừa lại châm lửa ngọn lửa, cũng chính là bấc đèn bên trong thấm điểm này dầu. Ôn hú hô hô lạp lạp ăn xong, tựa ở trên ghế nằm, mặt mỉm cười, vuốt cái bụng, một mặt thỏa mãn. Người đúng sinh ra, căn bản nhất một loại thỏa mãn. Ăn no, nhắc tới kiểu chết, làm sao mới phải thảm nhất? Đối với tu sĩ mà nói, nhiều không kể xiết. Nhưng muốn nói đối nhân tộc mà nói, chết như thế nào đúng kém nhất? Không chút huyền niệm, còn sống chết đói. Ôn hú nằm tại trên ghế nằm, bên ngoài đã bắt đầu bay xuống bông tuyết. Hắn tự lẩm bẩm, thật tốt, Tần đạo hữu, đa tạ. Hắn nhìn bay xuống bông tuyết, đục ngầu trong mắt, ý thức bắt đầu tan rã, chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu là còn có một lần nữa cơ hội, ngươi hối hận à? Không hối hận. Ôn hú mơ mơ màng màng trở về câu nói sau cùng. Hắn sinh cơ cũng giờ phút này triệt để dập tắt, lại không sinh tức, nằm tại trên ghế nằm, một mặt bình thản, phảng phất bị siêu độ. Trước khi chết cũng không có gì oán niệm, ngược lại chỉ có thỏa mãn. Tần Dương yếu ớt thở dài, tâm tính không làm đại lão, đáng tiếc. Tiểu Thất hơi lắc người, khôi phục lúc đầu bộ dáng, bóp chặt cổ Tần Dương, ngoằm miệng quải bình dầu. Tần Dương, ngươi không phải nói muốn chọn hắn làm truyền nhân à? Làm sao để hắn chết rồi? Ta cho ngươi thêm làm. Ếch, Tần Dương có chút ngạc nhiên, hắn đều không có qua đầu óc. Câu nói này liền khoan khoái miệng nói ra. Không nghĩ tới, Tiểu Thất không phải hỏi bữa sáng chuyện. Tần Dương đầy cõi lòng vui mừng, vuốt vuốt Tiểu Thất đầu. Hắn không hy vọng Tiểu Thất biến thành thành mẫu tâm, cũng không hy vọng nàng trở nên coi thường sinh mệnh. Chơi thì chơi, diễn về diễn, nhưng cuối cùng lại không hy vọng người chết thật tại trước mắt mình. Nhìn thấy sinh mệnh trôi qua, sẽ cảm thấy không thoải mái. Đây mới là bình thường, đúng ta cho đến trước mắt. Tìm tới coi trọng nhất một truyền nhân, ta hy vọng hắn có thể trải qua một lần hoàn chỉnh nhân sinh. Không vội, ta đi trước làm cho ngươi bữa sáng. Tần Dương xoay người đi cho Tiểu Thất một lần nữa làm bữa sáng. Chờ đến Tiểu Thất ăn hô hô lạp lạp, một mặt thỏa mãn, Tần Dương mới xoay người lại làm chính sự. Thọ tận mà kết thúc, trên lý luận, liền xem như khước tử hương. Cũng lại cháy lên không được sinh cơ. Đèn tắt, một lần nữa nhóm lửa là được. Nhưng dầu thắp cũng bị mất. Ngươi còn điểm cái chùy. Cho đến trước mắt, khước tử hương tại có thể cần dùng đến. Cơ bản đều có thể dùng. Đó cũng là bởi vì chết người. Toàn bộ đều là đột tử. Bao quát hắn Tần Hữu Đức năm đó cũng thế. Số tuổi thọ còn nhiều lắm đây. Hắn cùng người hắn không giống. Hắn đúng dị số, khắp thiên hạ, cũng chỉ có hắn, mang theo nhục thân vào vong giả chi giới, lại dẫn nhục thân chạy trở về, nhóm lửa khước tử hương. Tần Dương xuất ra một viên kỳ dị quả, tính cả khước tử hương cùng một chỗ, rót vào đến trong cơ thể ôn hú. Cùng một thời gian, bể khổ phía trên, ôn hú đã xuất hiện, hắn bốn phía nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa, một chiếc khí thế hung ác trùng thiên thuyền lớn, phá vỡ mê vụ tới. Đầu thuyền, đại sát tinh nhìn ôn hú, có chút kỳ quái, yếu như vậy tử linh, còn có thể bảo trì linh trí. hắn chính suy nghĩ đây, chỉ thấy một cỗ không biết từ chỗ nào tới lực lượng, cưỡng ép đem Ôn Hú từ trong bể khổ lôi ra đến, mang theo hắn bay lên bầu trời. Đại Sát Tinh suy nghĩ khẽ động, đưa đò trên thuyền, liền có một đầu xiềng xích bay ra, đem Ôn Hú cuốn lấy, kéo lấy không cho Ôn Hú rời đi. Tần Dương nhìn Ôn Hú sinh cơ chưa nhóm lửa, ý thức chưa khôi phục, lông mày cau lại, tình huống như thế nào? Hắn lần này cũng không có keo kiệt, cho kỳ dị quả trực tiếp là loại tốt nhất kia. Bổ cái mấy ngàn năm trước thọ nguyên cùng chơi, không có đạo lý không được, là tựu là không phục sinh được. Dầu tháp bổ sung, nhóm không cháy sinh cơ. Tần Dương suy nghĩ tật chuyển, phi tốc bài trừ từng cái khả năng. Ếch, hắn không phải là đi vong giả chi giới. Yếu như vậy, hắn làm sao tại vong giả chi giới xuất hiện? Tần Dương tranh thủ thời gian tại trong hải nhãn lật xem cố sự thư. Nhìn xem trong cố sự thư thiết lập, có phải hay không đã đem chỗ sơ hở này bù đắp. Nhìn một vòng cũng không thấy được. Thế giới bản thân có làm loại này hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần bổ số tuổi thọ, khước tử hương là tuyệt đối có thể lại cháy lên sinh cơ. Nhưng bây giờ Ôn Hú ý thức lại không. Bản thân hắn là tuyệt đối không có loại thực lực này, có thể chống đỡ được triệu hoán. Như vậy nói cách khác, vong giả chi giới bên kia, có ai tại Ôn Hú xuất hiện, liền xử lý Ôn Hú. Tần Dương giật nảy mình, hắn đúng là không nghĩ tới. Ôn Hú yếu như vậy, sao có thể nhanh như vậy, liền đi vong giả chi giới, hoàn toàn không phù hợp thiết lập. Dò xét thật lâu, Tần Dương cảm ứng sau một lát, có chút nhẹ nhàng thở ra, khẳng định là còn đang, đó chính là bị chuyện gì hoặc là người nào kéo lại. Suy nghĩ một chút, Tần Dương xuất ra đại bút, tại Ôn Hú trên trán viết, đúng Tần Dương, đây là người của ta, cho chút thể diện, ngày sau dễ nói chuyện. Cùng một thời gian, một nhóm quang tự xuất hiện tại đây Ôn Hú trên trán. Đại Sát Tinh nhìn hàng chữ này, gãi đầu một cái, môn chủ, suy nghĩ khẽ động, hắn duỗi ra một cái tay, lấy chỉ viết thay, tại Ôn Hú trên trán viết nói, môn chủ, có thể hay không lại cho điểm linh phù, người đưa đò không đủ dùng, ta bận không qua nổi. Tần Dương nhìn hắn viết quang tự, không ngừng biến thành mới một hàng chữ, suy nghĩ phi tốc xoay tròn. Lập tức khóa chặt cái kia Đại Sát Tinh, hắn đều nhanh quên, năm đó hắn cảm thấy đã không có cách nào thay đổi chỉnh thể thiết lập. Thiên địa đại thế không thể nghịch, liền cho bổ sung một điểm chi tiết, một phương diện tăng cường người đưa đò an toàn, một phương diện khác nha, trưởng khống không được bể khổ, nắm người đưa đò toàn bộ nắm giữ ở trong tay chính mình. Không phải cũng giống vậy a? Làm ra tới một cái vào cương vị giấy chứng nhận, sau đó căn bản liền không có phát ra ngoài mấy quyển. Việc này Tần Dương đều quên. Được, ta nghĩ biện pháp đưa qua điểm, lần nữa viết một lần. Tần Dương cũng không có tiếp tục vội vã tìm về Ôn Hú. Thật vất vả có một trực tiếp liên hệ phương thức, Tần Dương liền bắt đầu hỏi Đại Sát Tinh chuyện bên kia. Đại bộ phận đối phương cũng không biết, hắn một mực tại bể khổ làm người đưa đò. Những năm gần đây, bởi vì người đưa đò thật sự quá ít, cứ như vậy mấy cái, thuyền của hắn vẫn là lớn nhất, có thể đại lượng vận chuyển. Mặc dù làm người đưa đò thời hạn thi hành án tăng thêm không ít, vừa ý thức lại càng thêm thanh tỉnh, hắn cũng rất thích thú, gần nhất cơ bản đều không giết người. Tính tình tựa hồ cũng thay đổi tốt hơn nhiều. Hàn huyên hai canh giờ, không có gì có thể nói chuyện. Tần Dương liền nói, để hắn thả Ôn Hú trở về. Bể khổ phía trên, theo Đại Sát Tinh buông tay. Ôn Hú ở chỗ này ngưng tụ thân hình, liền phảng phất bị người xé rách, không ngừng bay cao mà đi, biết cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Đại Sát Tinh ngước nhìn Ôn Hú biến mất, mặt mũi tràn đầy kính ý nói. Tổ sư ánh mắt hoàn toàn chính xác xa so với Trở Mạnh, môn chủ càng ngày càng mạnh, bây giờ vậy mà đã có thể cưỡng ép hướng vong giả chi giới tử linh đem về sống lại. Tần Dương tay cầm đại bút điểm trên trán Ôn Hú, nhẹ nhàng vẩy một cái, tất cả thần quang đều cuốn ngược tới, mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy một Ôn Hú hư ảnh bị đại bút dẫn dắt một lần nữa rơi vào đến nhục thân bên trong. Sau một khắc, chợt một tiếng, Ôn Hú sinh cơ bị một lần nữa nhóm lửa, trái tim của hắn cũng bắt đầu một lần nữa nhảy lên, mặt mũi tràn đầy có thể kẹp con ruồi chết nếp may, cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Phản lão hoàn đồng một lần nữa trở nên tuổi trẻ, hóa thành một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Sau một lát, Ôn Hú mở to mắt mờ mịt nhìn Tần Dương. Tần đạo hữu, ta giống như chết rồi. Không cần giống như, ngươi chính là chết rồi, ta đem ngươi kéo về. Tần Dương lau mặt, trên mặt bám vào tử khí bị hắn biến mất, hơi lắc người, mặt mũi già nua cũng bắt đầu khôi phục tuổi trẻ. Hắn mỉm cười nhìn Ôn Hú, tiện tay đem Vô Tâm Bảo Kinh bảo sách ném lên bàn. Một lần nữa cơ hội, ta cho ngươi, Vô Tâm Bảo Kinh cũng đưa cho ngươi, ngươi nghĩ luyện liền luyện một chút, không muốn luyện, ngươi liền tự mình tìm pháp môn. Ôn Hú lấy lại tinh thần, vội vàng đứng người lên. Lúc này, hắn mới phản ứng được, đúng gặp được cao nhân tiền bối. Trước kia hắn liền nghe nói qua, có chút cao nhân tiền bối tuyển truyền nhân y bát, gọi một tốn sức, luôn luôn lặng lẽ làm các loại khảo thí khảo sát, cuối cùng cảm thấy hài lòng mới có thể lộ ra thân phận thật sự. Chính hắn cũng không biết mình cái nào làm tốt để Tần Dương hài lòng, nhưng đại cơ duyên đã bất chi bất giác rơi vào trên người hắn. Hắn thấy được Tiểu Thất, cũng nhận ra năm đó hắn còn là cái thiếu niên, đã từng cho một vị đầy người linh khí tiên tử chỉ qua đường. Chuyện này hắn cả một đời cũng không thể quên mất. Hắn thấy qua mạnh nhất một người tựu là Tiểu Thất. Ôn Hú không có cố lấy suy nghĩ nhiều, vội vàng cúi người hành lễ. Đệ tử Ôn Hú bái kiến sư tôn. Không cần đa lễ, nói vung tay lên liền muốn đem Ôn Hú nâng đỡ. Sư tôn, tuyệt đối không thể. Ôn Hú một mặt trang nghiêm, hết sức chăm chú, hắn đâu ra đấy đi bái sư đại lễ. Tần Dương không thèm để ý, đó là chuyện Tần Dương, nhưng hắn thấy rõ, hắn vân tay đã hoàn toàn biến mất, thân thể lại dường như thiếu niên, số tuổi thọ kéo dài, tất nhiên đúng Tần Dương cho hắn kéo dài thọ nguyên, đem hắn từ vong giả chi giới kéo trở về, lại cháy lên sinh cơ. Truyền bảo kinh, tùy tiện một hạng, đều tái tạo tri ân, lễ chính là tâm ý, không thể vọng phế. Dù cho là tìm tới truyền nhân, cũng không phải có trách nhiệm muốn vì hắn làm những việc này. Nhìn dáng vẻ Ôn Hú, Tần Dương vẫn cảm thấy mình không nhìn lầm người, cũng không có lựa chọn sai. Để Ôn Hú hoàn chỉnh đi đến cả đời, đúng có khác biệt về bản chất. Sau một ngày, Vô Tâm Bảo Kinh mặc dù huyền diệu vô tận, là ta lại cảm thấy trong đó khuyết điểm cũng rất lớn. Lựa chọn như thế nào? Tất cả người như thế nào tu hành cũng đều xem chính ngươi, tu không tu hành cũng đều xem chính ngươi. Đệ tử minh bạch. Ôn Hú nhìn qua bảo kinh cũng minh bạch Tần Dương vì sao muốn lựa chọn hắn, vì sao muốn để hắn đi đến cả đời. Chết trước một lần, cần thủ bản tâm, chớ có cô phụ. Về sau như thế nào làm, muốn làm gì cũng đều xem chính ngươi. Tần Dương lưu lại một cái phân thân dạy bảo, kinh điển bảo sách cũng trực tiếp ném cho hắn, mình thì mang theo Tiểu Thất rời đi. Một bước mấu chốt nhất dẫn vào cửa, đằng sau liền toàn bộ nhờ người, mà lại có phân thân chỉ đạo. Giai đoạn trước đúng khẳng định dư xài, lúc đầu cũng chỉ là chuẩn bị rộng tung lưới, tùy tiện ném bảo sách, không nghĩ tới lại tìm tới một đặc biệt hài lòng. Nếu không có ngoài ý muốn, hắn người đệ tử này, khả năng liền đúng hắn về sau có thể trông cậy vào cái chủng loại kia đại lão. Rời khỏi nơi này, Tần Dương tiếp tục đi mang theo Tiểu Thất, đi đưa lễ, tiện thể, nhìn thấy có thuận mắt, liền ném ra bên ngoài một bộ pháp môn. Chỉ có điều này lại, cũng không phải là kinh điển, không có như vậy tùy ý. Hương giới, lưu 2-3 bộ kinh điển như vậy đủ rồi, lại nhiều ngược lại không phải chuyện tốt. Nhoáng một cái mười mấy năm trôi qua, Tần Dương lại ném ra bên ngoài 2 quyển điển, thập bát môn pháp, 33 chủng bí pháp, đưa lễ gặp mặt cũng kém không nhiều toàn bộ đưa xong. Sở dĩ đúng không sai biệt lắm, người đúng tộc bên này toàn bộ đi qua, cái khác còn chưa có đi, nhất là yêu tộc bên kia, đến phóng tới đằng sau. Tiểu Thất tại yêu tộc bên kia thanh danh cũng không tốt như vậy, năm đó nàng âm chết Kim Long, vốn là vô pháp làm dịu đại thù hận, nếu không phải Kim Long tại Tần Dương khác được đại cơ duyên, Tần Dương hiện tại đều không định đi. Hương giới, yêu tộc thế lực, có thể nói, so với nhân tộc còn muốn lớn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.